bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1179, cá cắn câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cúp điện thoại, Lý Mai một mặt mỉm cười nhìn lấy quầy rượu lão bản. Tào ca, có thể đi, ta đã đem Tống Hiểu Hiểu kêu đi ra. Vậy ta thiếu tiền của ngươi có hay không có thể xóa bỏ? Ta còn không có nghiệm qua hàng. Hai ta ở giữa sự tình còn không tính xong. Tào Dương khoát tay áo nói ra. Lý Mai trước đó tại quầy rượu cùng bằng hữu chơi. Không cẩn thận đổ một bình tương đối cao lúc rượu vang đỏ. Cần bồi thường rất nhiều tiền. Tại Lý Mai 5 tuổi thời điểm phụ thân thì từ bỏ mẹ con các nàng hai. Mẫu thân lại tại nàng lên tiểu học thời điểm gả cho một cái so sánh đàn ông có tiền. Thế nhưng là cái kia nam nhân lại là phi thường không chào đón Lý Mai. Ở vào loại tình huống này nàng lại không dám cùng trong nhà nói. Cũng chỉ có thể nghĩ đến dùng loại biện pháp này. Tào ca, người yên tâm, nhà đầu kia tuyệt đối chính điểm. Bảo ngươi xem thì vừa lòng phi thường. Lý Mai vừa cười vừa nói. Tào Dương thân thủ nâng lên Lý Mai cái cằm. Trêu đùa nói. Có ngươi chính điểm sao? Kỳ thật Tào Dương trước đó nói qua. Chỉ cần Lý Mai chịu cùng hắn một đêm. Đổ nhào rượu vang đỏ sự tình xóa bỏ. Bất quá Lý Mai làm sao có thể vừa ý Tào Dương loại này người đâu. Nam nhân như vậy bất quá chỉ là có chút tiền. Còn không có đạt tới tiêu chuẩn của nàng. Phải biết Lý Mai thế nhưng là mơ ước muốn gả tiến hào môn làm giàu phu nhân. Cũng chỉ có dạng này nàng mới có thể thoát khỏi cái gia đình kia. Không nhìn nữa bố dượng sắc mặt sinh hoạt. Tào ca, người cũng đừng bắt ta làm trò cười. Lý Mai thân thể vội vàng hướng sau tránh. Mai Mai, ta đối với ngươi là chăm chú. Không bằng ngươi lại suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Tào Dương vội vàng nói. Tốt Tào ca, ngươi muốn là nhìn đến Tống Hiểu Hiểu thì sẽ không như thế nói. Lý Mai phản bác, nhìn đến Lý Mai lần nữa cự tuyệt chính mình. Tào Dương không lại nói cái gì. Dù sao hắn cũng là nam nhân. Phi thường tốt mặt mũi. Làm sao còn không có đến đâu. Chẳng lẽ ngươi cái kia bạn cùng phòng biết ngươi lừa nàng. Tào Dương lo lắng hỏi. Lý Mai cũng là trong lòng tại gõ trống. Đều đã gần một giờ. Làm sao Tống Hiểu Hiểu còn chưa tới. Theo trường học đến quầy rượu bất quá chỉ là nửa giờ lộ trình. Nhưng là bây giờ còn không có nhìn thấy bóng người. Quảng cáo. Bất quá lấy Lý Mai đối Tống Hiểu Hiểu hiểu rõ. Nàng biết cái nha đầu này khẳng định nghĩ không ra nguy hiểm đang theo nàng chậm rãi tới gần. Tào ca, người yên tâm đi. Cái nha đầu kia vô cùng thực sự. Không có cái gì tâm nhãn. Không có khả năng biết chân tướng sự tình. Lý Mai vẻ mặt đắc ý nói. Người vẫn là lại gọi điện thoại cho nàng đi. Nhìn xem nha đầu kia hiện tại đến chỗ nào. Tào Dương thúc giục nói. Hắn cũng không có kiên nhẫn một mực ở chỗ này chờ đi xuống. Bất đắc dĩ, Lý Mai chỉ lại phải cho Tống Hiểu Hiểu gọi điện thoại. Ngay tại nàng vừa muốn đem dãy số thông qua thời điểm. Một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại cửa quán bar. Sư phụ, cảm ơn ngài. Khổ cực, Tống Hiểu Hiểu từ trên xe bước xuống nói ra. Đã trễ thế như vậy. Tiểu cô nương đến quầy rượu muốn nhiều chú ý an toàn. Bảo vệ tốt chính mình. Tài xế sư phụ nhắc nhở. Tống Hiểu Hiểu đi vào cửa quán bar. Nhíu mày, nếu không phải là bởi vì bạn cùng phòng. Nàng là không thể nào muộn như vậy còn ở bên ngoài. Mà lại một thân một mình đi vào quầy rượu. Phải biết trong quán bar loại người gì cũng có. Trừ phi là mấy người kết bạn mà đi. Nếu không một cái nữ hài hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm. Nàng thật sự là không hiểu Lý Mai vì cái gì ưa thích đêm hôm khuya khoắt tới chỗ như thế. Tào ca, cửa nữ hài kia chính là ta bạn cùng phòng Tống Hiểu Hiểu. Thế nào hợp khẩu vị ngươi sao? Lý Mai dùng ngón tay hướng cửa miệng hỏi. Tào Dương theo nàng ngón tay phương hướng. Nhìn đến một người mặc áo thun cùng quần bò nữ hài. Không khỏi hai mắt sáng lên. Tuy nhiên Tống Hiểu Hiểu mặc lấy rất tùy ý, nhưng là nàng gương mặt xinh đẹp. Cùng dẫn lửa dáng người một chút cũng không có có chịu ảnh hưởng. Ngược lại đem những thứ này càng thêm cho nổi bật đi ra. Không tệ, thật rất không tệ. Tào Dương mở miệng nói ra. Cái kia chuyện giữa chúng ta, có hay không có thể? Lý Mai thừa dịp Tào Dương cao hứng vội vàng nói. Bất quá còn không có đợi nàng giảng lời nói xong, Tào Dương nói ra. Mai Mai ngươi thật là lập công lớn a, đổ nhào rượu vang đỏ sự tình cứ như thế trôi qua đi. Ngươi nhanh đem nữ hài kia kêu đến. Tào Dương nhìn đến Tống Hiểu Hiểu về sau, ánh mắt liền đã không cách nào theo trên người của nàng rời đi. Nhìn đến Tào Dương khỉ bộ dáng gấp gáp, Lý Mai cười lạnh, nàng dùng ác độc ánh mắt nhìn lấy đứng đấy cửa Tống Hiểu Hiểu. Nghĩ thầm để ngươi cả ngày một bộ phú gia thiên kim bộ dáng. Nhìn một hồi Tào ca làm sao thu thập ngươi. Tống Hiểu Hiểu cố ý mặc lấy quần dài cùng áo thun đem chính mình che đến nghiêm nghiêm thật thật. Nàng sợ hãi có chút xấu nam nhân muốn chiếm tiện nghi. Bất quá dù vậy, nàng vẫn là không có dũng khí đi vào bên trong. Ngay tại nàng thời điểm do dự, Lý Mai hướng về nàng đi tới vừa cười vừa nói. Hiểu Hiểu, ngươi có thể tính tới. Chờ ta thật sự là quá gấp. Không có ý tứ, vừa mới gặp phải một cái tai nạn xe cộ cho nên mới đã chậm. Tống Hiểu Hiểu giải thích nói. Tốt tốt, không nói những thứ này chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi. Lý Mai nói ra, nàng đối với Tống Hiểu Hiểu vì sao lâu như vậy mới tới nguyên nhân tuyệt không cảm thấy hứng thú. Đã Tống Hiểu Hiểu tới, nàng cũng liền có thể giao nộp. Hiện tại Lý Mai vô cùng khốn. Nàng muốn mau mau rời đi quầy rượu, nằm tại túc xá trên giường Mỹ Mỹ ngủ một giấc, quét qua ban ngày không sung sướng. Tống Hiểu Hiểu còn chưa kịp phản ứng, liền bị Lý Mai kéo vào quầy rượu. Nhìn đến đi vào nữ hài, trong quán ba nam nhân chú ý lực đều bị nàng hấp dẫn đi. Bình thường nhìn quen trang điểm dày đặc mặc lấy khêu gợi nữ nhân, giống Tống Hiểu Hiểu dạng này thanh thuần ngược lại cảm thấy mới mẻ. Thậm chí có người muốn đùa giỡn nàng, hướng về nàng huýt sáo. Tống Hiểu Hiểu cúi đầu tránh né lấy những cái kia nam nhân ánh mắt không có hảo ý, cứ như vậy nàng bị Lý Mai kéo đến Tào Dương trước mặt. Quảng cáo, Tiểu Mai, chúng ta trả hết sổ sách sau đi nhanh lên đi. Tống Hiểu Hiểu móc điện thoại di động liền muốn quét cái kia thanh toán mã. Hiểu Hiểu, ngươi sợ cái gì? Nơi này phi thường tốt chơi. Làm gì đi vội vã a? Lý Mai vừa cười vừa nói. Lúc này, Tào Dương nói chuyện, Mai Mai, ngươi cũng không giới thiệu cho ta một chút. Cái này mỹ nữ là ai? Tào Dương làm bộ hỏi. Kỳ thật tại Tống Hiểu Hiểu trước khi đến, Lý Mai thì cùng hắn giới thiệu rất nhiều. Tào ca, đây là ta bạn cùng phòng Tống Hiểu Hiểu. Lý Mai vừa cười vừa nói. Ngươi tốt, Hiểu Hiểu, ta gọi Tào Dương. Ngươi cũng có thể giống Mai Mai dạng này gọi ta Tào ca liền tốt. Tào Dương cười vươn tay. Tống Hiểu Hiểu nhíu nhíu mày cũng không có thân thủ ý tứ. Chủ yếu là vừa thấy mặt Tào Dương thì xưng hô nàng Hiểu Hiểu. Cái này khiến nàng cảm giác vô cùng không thoải mái. Nhìn đến Tống Hiểu Hiểu không nói gì. Hắn tiếp tục nói. Vốn là ta là cùng Mai Mai nói không cần bảo ngươi bạn cùng phòng đưa tiền tới. Thế nhưng là nàng không phải không nghe đã trễ thế như vậy còn nhất định phải đưa ngươi gọi tới. Thật sự là không có ý tứ. Tào Dương giải thích nói. Hắn cảm thấy Tống Hiểu Hiểu là bởi vì chuyện này mà đối với hắn không có hảo cảm. Bao nhiêu tiền, ta hiện tại thì giao. Tống Hiểu Hiểu lần nữa đưa điện thoại di động móc ra. Quét về phía cái kia thanh toán mã. Không cần, thật không cần. Các ngươi hai cái này đại mỹ nữ có thể tới ta cái này chơi. Ta thì vô cùng vui vẻ. Muốn uống chút gì không? Ta lấy cho ngươi. Tào Dương cười nói. Cảm ơn. Ta cái gì đều không muốn uống. Liền muốn mau đi trở về. Tống Hiểu Hiểu cự tuyệt nói. Nghe vậy, Tào Dương sắc mặt lạnh lẽo. Đem bên cạnh Lý Mai giật nảy mình. Muốn chiến trường khói lửa sao? Muốn nhìn người Việt xưng bá tại dị thế đại lục sao? Mau vào đọc đế chế Đại Việt. Cách chương.